tình em trao cho anh ôi tình nồng cháy nhất trên đời, mà sao anh không cho em được hạnh phúc lứa đôi, hôn chân ngắn với những nỗi đau khi anh xa rời, bỏ lại em cô đơn âm thầm một bóng với u hoài, người ơi xin cho em thêm một lần nữa sống bên người, vòng tay em trong bao đêm ngày thêm cuốn quýt anh. Người yêu hỡi vẫn biết đơn đau nhưng em không mang, vì tình em trao anh vô vàn và mãi mãi vì anh.